phù hợp nhất. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, hành lá, beta, hạt rẻ, 7 giờ tối. Âm lượng cực lớn từ TV kém chất lượng phát kênh tin tức Uyên Giang của nhà hàng xóm lại vang sang nhà hàng Ngạn trong bếp. Hàng Ngạn đang gọt mấy củ khoai tây, dự định hầm một nồi khoai tây thịt bò để làm ấm người, động tác của anh rất cẩn thận, anh hơi khom người. Rất chậm rãi để cái bụng tròn không đụng phải cái thớt bếp, gọt được một nửa số khoai, tiếng cửa phòng đột nhiên bị đập vang lên, ầm ầm ầm. Không ngừng đập vào cửa sắt muốn mượn lực để đập lòng khoen cửa. Sơn đỏ rỉ sét như bột phấn từ cánh cửa cũng bị ai đó đập cho rơi dài đầy đất, người đó đập gõ mấy lần liền đã mất kiên nhẫn. Bắt đầu dùng sức nạy tay cầm đã cũ kỹ, lỏng lẻo, không chịu nổi bị cạy nạy vang lên kèn kẹt, như thể sắp bị bẻ gãy, kéo bứt ra. Tâm trí Hàng Ngạn hốt hoảng, tay run lẩy bẩy, củ khoai đang gọt một nửa cũng vì thế rơi xuống đất, lăn đi một đoạn thật dài, chính là người kia. Sao hôm nay người kia lại đến được đây, rõ ràng đã đột ngột biết mất hơn nửa năm rồi. Chính Hàng Ngạn còn tưởng người kia sẽ không bao giờ xuất hiện, quấy rối anh quãng đời còn lại, không gian phòng ốc nhà Hàng Ngạn rất nhỏ. Ngay cả nơi gọi là phòng bếp chỉ nương theo vách cửa cùng hành lang chật hẹp để vài dụng cụ bếp núc mà thôi, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Muốn lấn át luôn cả âm cực lớn từ tivi nhà hàng xóm, âm thanh cứ xuyên thấu qua ván cửa mỏng, mỗi tiếng như vỗ vào ót của Hàng Ngạn. Anh bị ồn đến đau đầu, phản xạ có điều kiện mà quay đưa tay là có thể chạm tới chốt sắt cài cửa. Nhưng tay anh lại lơ lửng ở đó thật lâu không dám nắm xuống, cuối cùng tay anh vẫn rủ xuống, nhưng rủ xuống cái bụng tròn dưới lớp tạp dề. Anh biết nam nhân kia khi tiến vào nhà sẽ làm gì, trước đây anh vẫn luôn chịu được, nhưng bây giờ thì, Hàng Ngạn không còn một mình nữa. Trước khi mất tích nửa năm, Hàng Ngạn cùng đối phương đã có một lần cuối giao hoan. Trùng hợp thay nhờ lần giao hoan đó mà trong bụng anh đã có một sinh mệnh, anh tỉ mỉ, chu đáo, che chở. Giống như sinh mệnh trong lòng anh là một khối thủy tinh dễ vỡ nhất, mỗi ngày đều như thế, rất cẩn thận mà chăm sóc bảo bối, đã 6 tháng trôi qua. Hai tử non nớt đã dần lớn lên trong bụng anh, dù có lấy tạp dề cũ buộc lỏng lẻo cũng không cản được cái bụng tròn nhô lên, nhưng Hàng Ngạn biết. Một khi mở cửa phòng, bé con mà anh yêu thương liền sẽ bị thương tổn, chắc chắn thế, kể cả anh cũng không thoát được. Chỉ vài giây ngắn ngủi do dự ở bên trong, nam nhân ngoài cửa đã không còn tâm trí để kiên trì, hắn ta bắt đầu đạp cửa, không màng bản thân ra sao. Hắn ta ra sức đạp, hận không thể đạp phá thủng một cái lỗ, tiếng ồn quá lớn cũng khiến hàng xóm để ý tới, có chút bất mãn mà thò đầu ra. Cách một lớp cửa chống trộm cao giọng mắng, làm gì đó, tính đập phá cả buổi tối hả, hàng xóm tính tình cũng là cường bạo. Hàng Ngạn chỉ lo hai người lời qua tiếng lại không hợp liền lao vào đánh nhau, anh đành phải mở cửa mời vị khách cuồng bạo vào nhà. Còn phải hướng hàng xóm ngượng ngùng cười làm lành, xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi, có chút không tỉnh táo, tính khí liền có chút nóng nảy. Không phải cố ý quấy rầy mọi người nha, nói còn chưa xong lời, anh liền bị một cỗ lực thô bạo tóm chặt cổ áo kéo mạnh. Nam nhân mạnh mẽ lôi kéo như tha lê anh hướng vào trong phòng, gạch sàn bị ướt một mảnh do nước từ nhà vệ sinh văng ra, đặc biệt trơn trượt. Hàng Ngạn bị lôi kéo, chân không đứng vững, trọng tâm mất thăng bằng, cả người nghiêng ngã ngã xuống. Nam nhân kia vậy mà chỉ liếc nhìn cũng không quay đầu lại xem, vẫn giữ chặt lấy cánh tay Hàng Ngạn, đem người nhấc lên, quăng lên giường. Hành động quá đột ngột, Hàng Ngạn không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị quăng ngã, không kịp chống đỡ, ngã ngửa xuống. Sống lưng từng khớp va vào ván giường, đem ga trải giường nhăn nhúm thành một lớp, vốn dĩ lớp đệm đáy dưới ga trải giường đã được rút ra. Anh một thân nện xuống liền văn vẹo nhăn nhụm, giống như một khối rắn bị đập một quyền đến nỗi sinh ra vết nứt dạn. Nam nhân đứng ở đuôi giường nhìn Hàng Ngạn, con người mắt ảm đạm, hơi thở ồ ồ, cả khuôn mặt không hề có cảm xúc. Hoàn toàn là ở trạng thái không hề tỉnh táo, kỳ quái ở chỗ trên người nam nhân vậy mà không có chút mùi rượu hay mùi thuốc lá, vài giây trôi qua. Đại khái là nam nhân xem đủ rồi, hắn ta liền thật mở ra dây lưng, kéo khóa dây khéo, hai tay xen vào cái lưng quần ôm chặt. đem cả quân tày lẫn quần lót vứt đi, vừa nhìn thấy vật màu đen đầy tính hung sát, Hà Ngạn sắc mặt liền nhợt đi, khuỷu tay chống đỡ trên người. Ra sức lùi về sau, liều mạng xoay thân thể quá cỡ của mình đến ngăn kéo đầu giường, anh muốn lấy áo mưa cùng dịch bôi trơn trong tủ lấy ra. Nhưng không đợi được đến đó, nam nhân thô bạo nắm lấy cổ chân Hà Ngạn kéo anh trở lại, kéo Hà Ngạn lại. Ra giường đều bị xê dịch nghiêng hết về phía đuôi giường, hơn một nửa cũng rũ xuống nền đất, Hà Ngạn hoảng sợ, cao giọng gọi, Phi Loan. Anh tỉnh táo lại một chút, nhìn kỹ em bây giờ là bộ dạng gì, Hà Ngạn giãy giụa muốn chạy trốn xuống giường, lại bị cái ấn vai ngăn chặn. Nam nhân lấy quỳ giữa hai chân anh, cau mày, dùng đôi mắt mơ hồ hỗ độn đánh giá anh, đợi nửa ngày vẫn không nhìn ra được gì khác. Có chút chán ghét hừ lạnh một câu, vẫn như cũ, xấu, nói xong liền nâng lên cái mông của anh, kéo quần lót, đẩy bắp đùi ra. Nắm cây gậy của mình liền hướng bên trong đâm vào, một chút bôi trơn cũng không làm. Dù có là omega thể chất cũng có thể tại vài giây bên trong liền trào ra chất lỏng vì thế mà gắt gao bị kẹt ở miệng huyệt mềm yếu không tiến thêm. Được quá trình như dùng bạo lực vặn một cây đinh ốc rỉ sét, cả hai đều thống khổ vạn phần, Hà Ngạn bị đâm đau sinh ra bóng ma trong lòng. Eo với thắt lưng vẫn luôn căng thẳng không thể buông lỏng, dần dần, bụng liền bắt đầu khó chịu. Một trận tiếp thêm một trận càng thêm gian nan khiến bụng cũng chuyển đau, nam nhân lúc này tính nết bạo lực tàn ác tư duy cũng vô cùng đơn giản. Giống như vô số lần giao hoan trước, Hà Ngạn như dụ dỗ hài tử, lấy giọng điệu ôn nhu để an ủi hắn, nói hắn trước lui ra chờ tôi làm tốt bôi trơn. Hắn liền có thể thoải mái vào hưởng thụ, anh nhanh lên, nam nhân có chút tin anh, nên liền rút khỏi miệng huyệt. Nhưng cánh tay vẫn vững vàng chống tại cuối giường, đôi mắt nhiễm đẫm tình dục chăm chú nhìn Hà Ngạn, ánh mắt ấy tinh nhuệ như thể tia súng nhắm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò nổ súng, từ trước đến bây giờ. Tính kiên nhẫn của nam nhân đều dùng kim dây để tính toán nên Hà Ngạn liền không dám lề mề, vội vã đổ một lượng lớn dịch bôi trơn ra lòng bàn tay. Khép lại hai ngón tay, rồi cố gắng nới lỏng hậu huyệt của chính mình, bụng tròn nhô lên, dù anh cố gắng nhưng khom lưng vẫn rất bất tiện. Làm sao cũng không giãn lỏng sâu bên trong, nửa ngày cũng mới chỉ nhấn vào được một đoạn cỡ đốt ngón tay. Miễn cưỡng khuấy đảo lên hai mà như cả ruột thịt phía trong đều bị đảo lộn, tính kiên trì của nam nhân còn cháy nhanh hơn cả tàn thuốc. Tính dục sắp thiêu cháy nam nhân, hắn ta giật lấy cánh tay Hà Ngạn, để tay trà sát lên dương vi ti như muốn anh bồi thường lại. Hà Ngạn không có lựa nào khác đành phải thuận theo lộng vuốt dương vi ti. Bản thân càng tranh thủ từng phút giây đem dịch bôi trơn khắp cả cây dương vi ti to dài trong tay, đặc biệt là quy dầu đầy dọa người. Trong quá khứ vật này đã làm cho anh không ít vật vã, anh vừa nhìn thấy là liền sợ hãi, bôi xong dịch. Hà Ngạn mới nhớ tới là phải đeo cho áo mưa cho nam nhân trước mang qua mấy lần liền cực độ chán ghét loại màng bao mỏng, cách ly cảm giác. Chỉ vừa nhìn thấy gói bao cao su liền buồn bực, đưa tay giật lấy ném nó xuống đất, dịch người che đi tầm nhìn của Hà Ngạn, hắn đẩy ra bắp đùi. Nắm dương vi ti đã được tuốt lộng sáng bóng loáng, thẳng lưng đẩy tới, trực tiếp cắm vào, a, không được, Phi Loan, anh không thể như vậy đau. Cơn đau mãnh liệt từ phía dưới thân kéo tới, bắp thịt toàn thân phút chốc bị kéo đến tận cùng. Không ngừng chống đỡ dương cụ như đao cắt đang không ngừng xâm lấn, Hà Ngạn sắc mặt thoáng chốc liền trắng nhợt, cái trán lạnh lẽo. Cánh mũi túa ra mồ hôi lạnh, lăn từng viên viên xuống cần cổ, nam nhân trong trạng thái thú hoang nhào tới cấu giết từ xưa đến nay cũng chỉ phát tiết. Không hề dụng tâm yêu thương, vừa nãy đã không làm trơn dương vi ti, chỉ có thể khô khốc đẩy phía bên ngoài, giờ thì trơn rồi. Dương vi ti khủng bố như cá gập nước, khai mở vách ruột khép kín sâu bên trong, cơ hồ muốn chọc thủng màng thịt của khoang sinh sản nằm tận phía sâu xa. Hà Ngạn đau đến thiếu chút nữa ngất đi, cứ cách 10 giây trôi qua là thở gấp một hơi, trước mắt đều say sẩm. Hoa mắt anh rốt cuộc đã tạo nên cái nghiệt gì, phạm vào điều gì không thể tha thứ sao, mà nhiều lần đều phải rơi vào kết cục như thế này. Quá mức đau đớn khiến Hàng Ngạn không ngừng đổ một lượng mồ hôi lạnh, nam nhân ngửi được mùi mồ hôi, giống như cự sa ngửi thấy được mùi máu thanh. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong đáy mắt nổi lên những đường gân đỏ, toát lên một sự khát khao điên cuồng, hắn cúi người. Làm càn mà hôn môi Hàng Ngạn, mỗi tấc da lộ ra bên ngoài bị đầu lưỡi liếm hoặc là nhắm mắt ngửi ngửi. Mang theo một thần thái hưởng thụ cực đoan vô cùng, như một tên nghiện ngập được thỏa mãn hít hà thuốc cự sa. Theo tìm hiểu thì là một nhân vật trong một bộ manh hoa của Hồng Kông viết bởi Ôn Nhật Lương và họa sĩ Đặng Chí Huy. Cự sa là một thiên vương có sức mạnh tột đỉnh, mang mệnh cách bá gia thiên thần, là kẻ có tính cách bá đạo, độc ác và nhỏ nhen, xê cách trương.